Khối đá này giống như là một ngòi dẫn, khơi lên tình cảm của Mạnh Hạo, dẫn động tâm thần quán. Ở trong ký ức quán dần dần xuất hiện một bức tranh. Đó là một cô gái ở trên một mặt biển màu tím, ở bên cạnh một hòn đảo cô độc, nhìn về phương xa, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ. Giọt lệ này sôi trào cả biển tím. Ở trong giọt lệ mang theo đau khổ, xót xa, nhớ nhung, hồi ức, còn có cả chấp niệm chưa từng nói ra, nhưng đã tồn tại từ rất lâu. Đó là Đại Thanh Sơn khi trước, không quên được cái nhìn kia, là Thanh La Tông. Lúc một người trong đám đông đột nhiên quay đầu, ngọn đèn vẫn chờ đợi. Là trong vãng sinh động, ngóng trông lẫn nhau, bi thương khi phải chia ly không biết ngày nào gặp lại. Cuối cùng hóa thành giọt lệ kia, cũng ở nơi đó hóa thành tầng tầng sóng nước trên mặt hồ. Dường như là giữa hai người vẫn luôn bình thản, nhưng mà không biết lúc nào, cái sự bình thản này đã trở thành một phần của đời người, thành thứ chỉ đến lúc ngẩn ngơ mới phát hiện. Thì ra trong lòng đã có bóng hình của đối phương từ lâu. Nàng là Hứa Thanh. Mạnh Hạo lẩm bẩm, nở nụ cười. Đó là nụ cười trùng phùng sau hơn trăm năm xa cách. Hắn đột nhiên lắc mình, biến mất trong ánh mắt mọi người trên núi Thứ Tử. Lúc xuất hiện đã ở giữa núi, trên con đường lên núi trong khảo hạch của đệ tử ngoại môn Tấn Thăng, trước mặt cô gái kia. Cô gái suýt nữa va vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo xuất hiện đột ngột khiến cho nàng giật mình, theo bản năng mà lùi lại. Đệ tử nội môn cách đó không xa thì trợn tròn mắt, sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo lập tức thất thanh. Tiểu tổ, ngươi từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử hạch tâm của núi Thứ Tử. Khoảng cách gần như vậy, Mạnh Hạo cảm nhận được cảm ứng trong lòng. Hắn nhìn Hứa Thanh còn chưa thức tỉnh trước mặt, nhẹ nhẹ nói. Cô gái sững sờ. Cô gái sững sờ, có một chút mờ mịt, không biết phải làm sao, như rất khẩn trương, lại không như thể tưởng tượng nổi. Trong lòng lại xuất hiện sự sợ hãi, nhìn về phía đệ tử nội môn bên cạnh như là cầu xin giúp đỡ. Đệ tử nội môn này hít sâu một hơi, lập tức là cúi đầu vâng lời, tay phải lấy ngọc giản nhìn cô gái kia. Người tên là gì? Cô gái còn chưa trả lời, Mạnh Hạo đã nói. Nàng tên Hứa Thanh, sau này sẽ tu hành ở động phủ của ta. Ta không phải. Cô gái trợn mắt đang định giải thích. Trên núi Thứ Tư này, với thân phận của Mạnh Hạo, lời nói của nàng chính là ý trời. Vị đệ tử nội môn kia gật đầu, trực tiếp lạc ấn trên ngọc giản, tiếp đó là ôm quyền rời khỏi. Tất cả xảy ra quá đột ngột. Cô gái này vẫn là còn mù mịt, không có chú ý đến Mạnh Hạo đã túm lấy tay nàng. Người muốn làm gì? Lúc túm tay, nàng lập tức bừng tỉnh, trợn to mắt. Ở trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Nàng đột nhiên nghĩ tới thân phận của đối phương, nghĩ đến những lời đồn đáng sợ trong tông môn về con người đang đứng trước mặt. Nàng đang muốn dãy giụa thì bị Mạnh Hạo ôm vào trong lòng rồi bay đi. Trên núi Thứ Tư, Mạnh Hạo bay lên rất nhanh. Tất cả đệ tử ở trên phong này, sau khi nhìn thấy cô gái trong lòng Mạnh Hạo, đều lộ ra ánh mắt kỳ quái. Người tiểu tổ đang ôm là chưa từng gặp. Nhìn trang phục thì chắc là một đệ tử ngoại môn. Không phải chứ, hôm nay tiểu tổ mới ổn định được nửa ngày, trời còn chưa tối đã khôi phục đã bản tính rồi sao? Mọi người trong núi Thứ Tư ai nhìn nhau, rất không trùng núi Thứ Tư. Bùng ta ra! Cô gái đỏ bừng mặt, đôi mắt xuất hiện cơn giận mãnh liệt, không ngừng dãy dỗ. Nhưng mà trong lòng Mạnh Hạo không thể có biện pháp giải thoát, chỉ có thể trừng mắt nhìn Mạnh Hạo gần trong gang tức, dần dần cơn giận càng lúc càng lớn. Gần như khi hai người vừa hạ xuống đến lưng chừng núi Thứ Tư, ở bên ngoài động phủ của Mạnh Hạo, cô gái liền há mồm cắn mạnh lên cánh tay của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn cô gái hơi mỉm cười, thả lỏng cánh tay. Nàng cứ ở đây tu hành đã được rồi, đã qua mấy ngày nữa nàng sẽ biết ta là ai. Mạnh Hạo cười nói nhìn Hứa Thanh thật sâu. Người thân là đại sư huynh núi Thứ Tư, đệ tử thân truyền của tông môn, lẽ nào có đặc quyền tùy ý bắt nạt những đệ tử khác sao? Cô gái vội vã lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo,

chỉ là sâu trong ánh mắt Mạnh Hạo có thể nhận ra tình yêu sâu sắc, khiến hắn như bị lạc vào. Hắn nhớ đến Đại Thanh Sơn, nhớ đến huyện Vân Kiệt, nhớ tới phụ thân, mẫu thân khi còn là nhỏ. Lúc đó hắn rất vui, vô ưu vô lo. Nhưng mà tất cả đã biến mất khi làn gió tím quét ngang huyện Vân Kiệt. Phụ thân ta là ai? Liệu có còn ở nhân gian? Liệu có biết còn đang nhớ lại hình bóng của người? Mạnh Hạo nhìn lên bầu trời, tâm tình hơi xa xút. Chìm đắm trong hải dương cay đắng, Mạnh Hạo vỗ túi trước vật lấy ra một vò rượu, đặt lên miệng, uống một ngụm lớn. Cha, mẹ, hai người có biết rằng con sắp không còn nhớ rõ hình dáng của hai người nữa rồi. Đã bao năm qua, hình ảnh trong ký ức đã vô cùng mơ hồ. Cái này không phải điều con muốn, mà là năm tháng trôi qua khiến con rất nhiều lúc muốn giữ lại, nhưng không giữ được. Con rất hâm mộ Kha Cửu Tư. Mạnh Hạo lại uống một ngụm rượu lớn, mùi rượu cay nồng theo ít hầu mà vào thẳng trong lòng. Mạnh Hạo rất ít khi chìm vào trong tâm trạng như vậy. Từ khi cha mẹ đích thân mất năm đó, hắn không thể học được kiên cường. Hắn không thể không học kiên cường, không thể không học cứng rắn. Nhưng lần này vì Hứa Thành khơi dậy chuyện xưa, nhớ tới Nam Vực, nhớ tới Đại Thanh Sơn, vì quan hệ của Kha Kiều Tư và Kha Vân Hải sinh ra mộng cộng hưởng, hắn không khỏi nhớ đến huyện Vân Kiệt, nhớ đến những năm tháng còn nhỏ, nhớ đến cha mẹ của bản thân. Hắn đột nhiên rất hiểu Kha Cửu Tư. Kẻ ác bá chơi bời như vậy, nếu y còn sống, vậy có lẽ là người duy nhất còn lại trong mấy vạn năm sau khi Yêu Tiên Cổ Tông chết đi. Không hề rời đi, mà bảo vệ trong tông môn, bảo vệ trong núi Thứ Tư, nhiều năm qua vĩnh viễn ở nơi này, bảo vệ mảnh đất trong lòng của y. Có lẽ lúc này trong Yêu Tiên Cổ Tông, không ai lại tưởng tượng được Kha Cửu Tư mấy vạn năm sau lại trở thành như vậy. Nhìn thấy người phụ thân tử vong, nhìn thấy tông môn ngày ngày tuột dốc, nhìn bằng hữu bên cạnh từng người ngã xuống, cho đến cuối cùng thấy tông môn diệt vong, nếu ta là y, ta sẽ thế nào? Mạnh Hạo im lặng cầm lấy vỏ rượu, một lần nữa uống một ngụm lớn. Lúc này trời đã hoàng hôn. Thời gian cả một ngày, Mạnh Hạo vẫn đắm chìm trong suy tư, cứ thế trôi đi. Kha Cửu Tư đưa ta về đây, về đến thời gian phụ thân y sắp tử vong. Yêu cầu của y, có lẽ ta hiểu rồi. Ở trong mắt Mạnh Hạo như có minh ngộ, cầm lấy vò rượu, đang muốn uống tiếp. Một cánh tay từ sau lưng hắn duỗi ra, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay đang giữ vò rượu hắn. Mạnh Hạo không quay đầu. Hắn cảm nhận được sau lưng có một cái ôm, ôm rất chặt, giống như là ôm khi sợ mất đi trong vãng sinh động năm đó. Mạnh Hạo nở một nụ cười, không nói gì để mặc người ngọc sau lưng ôm lấy mình, tựa đầu lên lưng mình như đang nghe tiếng tim đập. Giống như chỉ được tiếng tim đập mới có thể khiến nàng cảm thấy tất cả là chân thực, xung quanh là giấc mộng hư ảo, nhưng hai người trong mộng lại đang có được nhau. Ta cho rằng thấy được nàng tức là có được thế giới, mà không hề biết trong giấc mộng của nàng đã sớm có được ta. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và một lát nữa thì mình sẽ đọc một tập ngắn của Xích Tâm Tuần Thiên. Anh em nào nghe Xích Tâm thì anh em sao mới nó nghe nhá. Mình chưa khỏi nên mình chỉ đọc một tập ngắn một, vì mình không có thời gian để mình đọc trước và mình ghép vào rồi mình up lên, nên phải live stream như này. Và live stream thì không live stream dài được, mà nếu mà đọc mà ghép rồi up lên thì nó cũng rất là muộn, mất thời gian gender cũng là thời gian YouTube xét duyệt nữa, khá lâu. Thì anh em thông cảm, nghe hai tập ngắn thành một tập dài cũng được nhá. Xin chào anh em.